Chương 311, Trương Di Bái Sư. Chương 311, Trương Di Bái Sư tặng phiếu đề cử bookmark Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết đinh linh linh hỗn loạn bên trong. Lâm Phong trong lỗ thai nghe được một trận đồng hồ báo thức điên cuồng kêu to, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lâm Phong soát lập tức mở hai mắt ra, sắc bén hàn mang tựa như là thiểm điện, một cỗ dọa người sát khí buộc phát ra. Hắn mạnh mẽ nắm chặt quyền đầu, hung hăng hướng phía đồng hồ báo thức đập tới cực đạo thần hoàng. Nhưng là, ở Lâm Phong quyền đầu sắp đụng chạm lấy đồng hồ báo thức trong nháy mắt, nhưng lại đột ngột dừng lại. Nhẫn mại nhất định phải nhẫn mại, Lâm Phong dùng lực cắn cắn miệng môi, đau đớn để hắn tâm tình thoáng ổn định lại. Hắn một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường đứng lên, trong mắt lại không nửa phần buồn ngủ. Ở thông hướng trí cường giả trên đường, chăm chỉ không ngừng là đường tắt duy nhất đa trọng ảnh phân thân thuật, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm, hai đoàn xương mù màu trắng trống rông xuất hiện, hai cái ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Đã có thể phân ra hai cái ảnh phân thân sao? Lâm Phong nói một mình nói ra. Ngươi, trong phòng tu hành tinh thần lực. Ngươi, rời đi trường học tìm không ai địa phương tu hành thể thuật. Hắn đối với hai cái ảnh phân thân ra lệnh. Hiểu biết. Hai cái ảnh phân thân chăm miệng một lời nói ra. Bên trong, một cái ảnh phân thân lúc này liền khoanh chân ngồi xuống đến, hai mắt nhắm lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Mà đổi thành một cái ảnh phân thân thì tung người một cái nhảy lên cửa sổ, tay chân cũng ứng, giống như là một con nhện hướng phía dưới lầu đi đến. Cước ngưng tụ trả cờ ra, leo lên cây cối và thủy thượng hành tẩu. Đây là một cái nhẫn giả cơ bản nhất tu luyện kỹ năng một trong. Lâm Phong đây là lần thứ hai tu luyện, đối với trả cờ giả khống chế gần như hoàn mỹ, như giống trên đất bằng xuống lầu tự nhiên rất dễ dàng. Đem hai cái ảnh phân thân an bài hoàn tất, Lâm Phong nhanh chóng rửa mặt, khóa lại môn, hướng phía trường học nhựa tờ lặt tiệp thao trường chạy tới. Để Lâm Phong ngoài ý muốn là, hôm qua gặp phải cái kia tên là Trương Di nữ hải tử vợ y ma đã sớm chờ ở nơi đó. Hôm nay Trương Di mặc một bộ hắc sắc quần áo thể thao, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, dáng người cao gầy, bộ ngực cao ngất, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên, đường cong là lướt. Đã tràn ngập thiếu nữ đặc biệt thanh xuân khí tức, lại dẫn từng tia nữ nhân độc hữu mị hoặc, khiến cho người gặp chi quên tục. Sư phụ, ngươi rốt cục đến, ta cũng chờ ngươi tốt lâu đây. Xa xa, Trương Di nhìn thấy Lâm Phong, hưng phấn đối Lâm Phong không ngừng phất tay, lớn tiếng nói Trương Di đồng học. Ngươi tới được thật sớm á. Lâm Phong chạy đến Trương Di phụ cận, chào hỏi, nói ra, cái kia ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ta bảo ngươi sư phụ á. Trương Di trong cặp mắt lóe ra thông minh sắc thái, nói ra, ta suy nghĩ suốt cả một buổi tối, quyết định bái ngươi làm thầy. Thập sao bái ta làm thầy? Lâm Phong lập tức sửng sốt. Cho dù là ở hỏa ảnh thế giới, hắn cũng không có nhận qua bất cứ một người đệ tử nào. Đúng nha, ta muốn bái ngươi làm thầy. Trương Di nói. Vợ y ma quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói ra, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trương Di đồng học, ngươi đừng làm rộn. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay đem Trương Di nâng đỡ, nói ra, ta chỉ là biết một chút thô thiển công phu thôi, ngươi quá để mắt ta. Sư phụ, ta tuy nhiên võ công không cao, nhưng tự giác kiến thức coi như không tệ. Trương Di nghiêm túc nói, sư phụ ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất võ giả. Thật xin lỗi. Ta không phải võ giả, với lại ta cũng không thu đồ đệ. Lâm Phong nhàn nhạt vứt xuống một câu nói như vậy, quay người, mở rộng bước chân hướng phía trước phát lực chạy vội. Chạy trốn nhìn qua Lâm Phong phi tốc đi xa thân ảnh, Trương Di cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bất quá, nàng lập tức kịp phản ứng, ra sức hướng phía Lâm Phong đuổi theo. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút cứ như vậy, một nam một nữ, nhất tiền nhất hậu. Hai người ở nhựa tờ lặt tiệp trên bãi tập liều mạng chạy, tựa như là đang chạy trối chết. Chỉ là, Trương Di cuối cùng chỉ là một cái nữ hài tử, làm sao có thể cùng Lâm Phong tốc độ so sánh rất nhanh liền bị rơi xuống rất xa tinh không bá thần. Hư đuổi không kịp ta liền không truy, dù sao thao trường là tròn, ta ở chỗ này chờ chính là. Trương Di dừng lại, dùng lực dậm chân một cái, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra. Nha đầu này trong đầu đều trang là thứ gì lại để cho bái ta cái này vẹn vẹn thấy mặt một lần nhân vi sư. Lâm Phong một bên dùng con mắt nhìn qua đánh giá mặt mũi tràn đầy bất mãn Trương Di, một bên ở trong lòng nói ra. Thực, Lâm Phong cũng không phải không thể nhận đồ, chỉ là hắn thực lực bây giờ còn xa xa không có khôi phục, ngay cả tự thân bảo hộ năng lực đều không có. Nói thế nào thu đồ đệ nếu là hắn khôi phục thực lực đến thượng nhẫn thủy chuẩn, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Sư phụ, ngươi tại sao cự tuyệt thu ta làm đồ đệ A lại một lần nữa gặp nhau? Trương Di cùng Lâm Phong song song chạy, vừa A chạy vừa hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp không ta cảm giác mình trưởng còn có thể A đối với Trương Di như thế kỳ hoa tư duy, Lâm Phong đúng là không phản bác được. Vì vậy, hắn rất sáng suốt lựa chọn im miệng, tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy tới, rất nhanh lần nữa đem Trương Di vứt xuống thật xa. Không thể không nói, đa trọng ảnh phân thân thuật là một loại cường hãn tu luyện ngoại quải, cả ngày hôm qua tu hành liền để Lâm Phong thân thể tố chất tăng cường rất nhiều. Sáng sớm hôm qua vẹn vẹn 10 phút đồng hồ để đạt tới Lâm Phong cực hạn, nhưng là hôm nay 20 phút đi qua, Lâm Phong vẫn còn dư lực. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện nha lần thứ 15 gặp nhau? Trương Di vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy, không gây bất nạo nói ra, sư phụ ta cho ngươi biết nha, ta không chỉ có người trưởng xinh đẹp, hơn nữa còn nhận qua rất nhiều hầu hạ người huấn luyện. Nói thí dụ như đấm chân A, xoa bóp A, gãi ngựa A, rửa chân A, uy uy uy, sư phụ, ngươi chạy cái gì đó, thật đáng ghét nàng tức giận vẫn dùng lực dậm chân. Chờ đợi cách khá xa, Lâm Phong mới thở ra một hơi thật dài, hắn kém chút bị Trương Di lời nói cho hù sợ. Đấm chân, massage, gãi ngứa, rửa chân ta qua đây quả thực là xích lóa lóa sắc dụ A không được, ta không khuất phục trang phục, ta có chính mình nguyên tắc và dây. Lâm Phong trong lòng lớn tiếng nói. Về sau, Lâm Phong lựa chọn đối với Trương Di làm như không thấy, bắt đầu đem hết toàn lực trùng kích chính mình cực hạn. Nếu như không trùng kích chính mình cực hạn, như vậy hắn tu luyện sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nửa canh giờ, Lâm Phong rốt cục lần nữa đạt tới chính mình cực hạn, đồng thời thuận lợi vượt qua. Hắn một bên kịch liệt thở dốc, một bên dần dần thả chậm chính mình bước chân, chậm rãi dừng lại. Cho, sư phụ. Lúc này, một cái trắng non tay nhỏ theo bên cạnh đưa qua đến, đưa lên một cái tuyết bạch khăn tay. Không cần, cảm ơn ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay, xin miễn Trương Di hảo ý sư phụ, ngươi không cờ ơn ở kha cờ hở khi vơ y ta. Trương Di cười cười, con ngươi đảo một vòng. Chẳng lẽ sư phụ ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xoa sao nói, nàng vợ ơ y ma thật cầm khăn tay qua cho Lâm Phong lau mồ hôi. Mỹ nữ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lâm Phong hướng lui về phía sau mở hai bước, nghiêm mặt nói. Sư phụ, người ta chỉ là muốn bái ngươi làm thầy nha. Trương Di ủy khuất dậm chân một cái, giọng dịu dàng nói ra. Ta tạm thời không muốn thu đồ đệ. Lâm Phong tử tốn nói, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Ta mỗi ngày sáng sớm có thể chỉ điểm 1-2. Cảm ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Trương Di nghe xong nhất thời đại hỉ, kích động luôn miệng nói. Đừng gọi ta sư phụ. Lâm Phong cải chính nói. Vâng. Sư phụ. Trương Di lớn tiếng nói.